Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 Thưởng Mai. Một cái trên đầu xong kế chát đến gắt gao, nha hoàn vén rèm ra tới. Nàng thoạt nhìn 15-6 trên dưới, đúng là thiếu nữ tuổi tốt nhất thời điểm, chính là trừng mắt nhướng mày, khí thế mày may không thua, đại sáng sớm gào cái gì gào, không gặp cô nương còn ở bên trong đâu. Ai u, ta Liên Kiều tỷ tỷ, lão nô đây là có việc cùng cô nương nói đi. Trịnh bà tử hô to gọi nhỏ, vội không ngừng liền phải hướng trong phòng mặt đi. Cô nương, việc lớn không tốt lạp. Đại cô nương trong phòng quy củ đặc biệt nghiêm, thô sử nha hoàn, bà tử tầm thường chỉ có thể ở trong sân hoạt động. Chỉ có nhị đẳng nha hoàn mới đi vào phòng. Mà đại cô nương cuộc sống hàng ngày phòng ngủ chỉ có bên người hầu hạ nhất đẳng nha hoàn mới có thể tiến, nho nhỏ tiến sân liền quy củ thật mạnh. Hiện tại Liên Kiều vừa thấy Trịnh bà tử đỉnh đạp muốn vào phòng, tức khắc tức giận đến không nhẹ, vội vàng dùng sức lấp kín môn, làm càn, còn có hay không quy củ, cô nương nhà ở là ngươi có thể tiến, Liên Kiều là cô nương bên người nhất đẳng thể diện người. Ngày thường ở trong sân uy phong thực, chính là Trịnh bà tử cũng không dám đắc tội vị này tiểu ớt cay. Chính là hôm nay không biết làm sao vậy, Trịnh bà tử cũng dám cùng Liên Kiều động thủ, một bên đẩy Liên Kiều cánh tay một bên nói. Ai u Liên Kiều cô nương, lão nô là thật sự có quan trọng sự. Liên Kiều nghe được thanh âm tức khắc thu liễm khởi uy phong. Liên cãi cọ ầm ý Trịnh bà tử cũng an tĩnh lại. Thành thành thật thật quỳ tới cửa, đại cô nương, lão nô thật sự có quan trọng sự bẩm báo, trong phòng phồn hoa đôi cầm. Ấm áp như xuân, nhất phải phú quý khí tượng, một tòa đa bảo các ngăn cách trong ngoài tầm mắt. Một lát sau, một cái ăn mặc màu hồng cánh sen sắc áo váy nha hoàn ra tới. Ôn nhu nói, cô nương khai ân, vào đi thôi, ai? Là, Trịnh bà tử vội không ngừng xuyên qua đa bảo các. Xuyên qua minh sán sán màn tre, đây là nàng lần đầu tiên tiến vào đại cô nương hành động khởi năm địa phương. Trịnh bà tử bị hai bên cẩm tú hoảng đến quáng mắt. Nàng mơ hồ nhìn đến một cái đoan chính tú lệ bóng dáng. Trịnh bà tử không dám lại xem, vội vàng quỳ xuống, đại cô nương, nói đi, đối phương chỉ là một cái bóng dáng liền đẹp cực kỳ. Hiện tại liền thanh âm đều tựa như ngọc châu chạm vào nhau. Êm tai đến cực điểm, chuyện gì, Trịnh bà tử đột nhiên sinh ra một trận kỳ quái cảm giác. Nàng vừa mới nghe nói tin tức này, kinh tròng mắt đều phải rớt, một đường bất chấp thuyết hoạt, nhảy nhót chạy về tới cấp đại cô nương báo tin, tiếng gió còn chưa tới kịp truyền khai, đại cô nương càng sẽ không có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Hôm nay đại cô nương còn không có ra cửa, theo lý thuyết không sẽ biết tiền viện sự. Nhưng mà nghe đại cô nương ngữ khí, Trịnh bà tử luôn có một loại vớ vẩn cảm giác, nàng như thế nào cảm thấy, đại cô nương tựa hồ đã biết đâu. Cô nương, Tĩnh Dũng hầu phủ, tới từ hôn, Trình Du Cẩn vẫn không nhúc nhích nhìn trong gương tinh xảo tú lệ. Hoàn mỹ giống như công bút họa giống nhau mặt mày, chậm rãi bật cười, quả nhiên a, hắn vẫn là tới từ hôn, tin tức này có thể nói đất bằng một cái sấm sét. Đại cô nương năm trước 12 tháng vừa mới cùng Tĩnh Dũng hầu đính hôn. Lúc này mới qua cái năm, như thế nào lại đột nhiên muốn từ hôn đâu? Trước không nói Tĩnh Dũng hầu phủ hành động hoang đường không hoang đường. Chỉ là từ hôn một việc này, liền cũng đủ kinh tủng. Đối với một nữ tử tới nói, từ hôn mặc dù là nhà trai gây ra, hậu quả đối nhà gái tới nói cũng là có tính chất hủy diệt. Kinh này một chuyện, nhà gái danh tiết tổn hao nhiều, chỉ sợ, ngày sau lại khó tìm đến hảo nhà chồng. Trịnh bà tử sáng sớm thượng đều bị tin tức này sợ tới mức tâm hoảng ý loạn. Nàng nói ra sau, vốn tưởng rằng đại cô nương sẽ đại kinh thất sắc, nhưng mà nàng đợi hồi lâu, chỉ nhìn đến đại cô nương đối với gương, nhẹ nhàng chậm chạp mà cười cười. Liên Kiều, Đỗ Nhược đám người không nghĩ tới là loại sự tình này. Các nàng hay bị kinh ngạc đến ngây người đương trường, chờ phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô, cô nương, này, nhưng, Liên Kiều lanh mồm lanh miệng, bùm bùm hỏi Trịnh Ba Tử, ngươi có phải hay không nghe lầm? Ở cô nương trước mặt đệ loại này lời nói, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Trịnh Ba Tử có thể nói một bụng ủy khuất không chỗ nói. Nhưng mà còn không đợi nàng nói cái gì, nhưng thật ra một người khác thế nàng giải vây. Không có sai, cô nương. Trình Du Cẩn khấu hạ kính mặt, nàng mặt mày như họa, không cười thời điểm càng thêm tươi đẹp lóa mắt, nhiếp nhân tâm phách. Trình Du Cẩn nhìn ngoài cửa sổ tuyết, ánh mắt rõ ràng là an tĩnh, lại phảng phất ẩn chứa mặc nhưng danh trạng trào phúng. Hắn quả thực tới, Trình Du Cẩn là Nghi Xuân Hầu phủ đại tiểu thư. Mẹ cả là Ninh Vương chi nữ Khánh Phúc quận chúa, phụ thân là Nghi Xuân Hầu thế tử, nàng thân là Hầu phủ đại phòng đích trưởng nữ. Nói một tiếng ngậm muỗng vàng rơi xuống đất cũng không chút nào khoa trương. Chính như nàng tên giống nhau, Trình Du Cẩn cứ như vậy một đường lấy nhà người khác nữ nhi trưởng thành lên. Nàng 7 tuổi vỡ lòng, tinh thông cờ cầm thư họa, thông hiểu kim chỉ nữ hồng, lại hiếu thuận lại nghe lời. Quả thực chính là mẫu mực khuê tú, mặt khác phủ các cô nương mỗi ngày bị mẫu thân ân cần dạy bảo. Nghe được Trình Du Cẩn tên liền sinh lý tính phản cảm, mà ni xuôi gió xuôi nước lâu lắm, liền sẽ bị người cảm thấy giả, sau lưng không mất có người chờ, chờ xem Trình Du Cẩn định ra cái dạng gì nhân ra. Xem nàng có thể hay không vẫn luôn khoe khoang đi xuống. Không thành tưởng, thật đúng là có thể. Trình Du Cẩn năm trước 12 tháng đi theo mẫu thân đi suối nước nóng Sơn Trang tiểu trụ. Ninh Vương đất phong ở Giang Nam, Khánh Phúc quận chúa gả vào kinh thành nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ không thói quen kinh thành mùa đông, hoàng gia nữ quyến tài đại khí thô, Khánh Phúc quận chúa chính mình danh nghĩa liền có một cái thôn trang. Bên trong có chuyên môn suối nước nóng mát, Khánh Phúc quận chúa ra cửa, chị em dâu nhóm không hảo đi theo đi, các tiểu cô nương nhưng thật ra có thể đi theo dính thơm lấy. Trình Du Cẩn thân là Khánh Phúc công quận chúa đích trưởng nữ. Đương nhiên là đi theo đầu một phần, không nghĩ tới dọn đến Tây Sơn sau, kinh đô và vùng lân cận hợp với hạ 3 ngày 3 tháng đại tuyết. Đường núi phong bế, các nữ quyến một chốc một lát vô pháp xuống núi. Khánh Phúc quận chúa đã sớm phái gia nô xuống núi báo tin. Chỉ lo ở thôn trang chờ Nghi Xuân Hầu phủ thanh lộ. Tới đón các nàng liền hảo. Khánh Phúc quận chúa như cũ thảnh thơi mà hưởng thụ suối nước nóng. Trình Du Cẩn lại phát hiện, nhị muội muội không thấy, nhị muội muội Trình Du Mặc là nhị phòng nữ nhi duy nhất. Bị nhị lão gia, Nguyễn Thị coi như tròng mắt đau, nàng ở đại phòng thôn trang thượng đi lạc không phải là nhỏ. Sự tình quan nữ nhi danh tiết, Trình Du Cẩn không dám lộ ra, trộm phái Ba Tử đi giao lộ thủ. Lại làm Liên Kiều đi hỏi thăm Trình Du Mặc buổi tối đi đâu vậy? Không nghĩ tới qua một đêm, Trình Du Mặc vẫn là không trở về. Trình Du Cẩn cái này biết sự tình nghiêm trọng, nàng không dám thác đại. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi cùng Khánh Phúc quận chúa bẩm báo chuyện này. Khánh Phúc quận chúa cũng hoảng sợ, nàng đối nhị phòng hoàn toàn vô cảm, chính là nhị phòng đích nữ ở nàng địa giới thượng đi lạc. Trung quy Khánh Phúc cũng vô pháp công đạo, Trình Du Cẩn ngày hôm qua đã kiểm tra quá thôn trang. Khánh Phúc quận chúa đành phải phái người, đi trên núi tìm Kimani. Trình Du Cẩn ép hỏi Trình Du Mặc nha hoàn. Hỏi thăm ra các nàng cô nương trạng vạng khi nhìn đến tuyết thi hứng quá độ. Cho nên đi ra cửa thưởng tuyết, không biết như thế nào liền đi lạc. Trình Du Cẩn nghe được khí không nhẹ, lập tức mang lên Bà Tử. Dựa theo nha hoàn theo như lời con đường, tự mình đi tìm Trình Du Mặc, sau núi dữ dội to lớn, hơn nữa hạ tuyết, vô pháp phân biệt phương hướng, các nàng đi được phi thường gian nan, ấn cái này tốc độ tìm khắp toàn chân núi bổn không có khả năng. Các nàng đành phải phân công nhau tìm kiếm, Trình Du Cẩn mang theo Đỗ Nhược đi rồi một hồi, mắt sắc phát hiện một cái sơn động, cửa động còn có che đậy vật. Có thể thấy được nơi này nhất định có người đã tới. Trình Du Cẩn vội vàng đuổi qua đi, nhưng mà nàng không tìm được Trình Du Mặc, ngược lại tìm được rồi một cái hôn mê nam tử, Kỳ thật Ấn Trình Du Cẩn tính tình, nàng hoàn toàn không nghĩ để ý tới lai lịch không rõ ngoại nam. Hắn chết sống quan nàng chuyện gì? Chính là lại ít nhiều Trình Du Cẩn mắt sắc, nàng ở nam tử trên người thấy được một quả tư ấn. Tây Bắc hộ quân phủ Hoắc Trường Nguyên. Hoắc Trường Nguyên, trong triều tiếng tăm lừng lẫy thường thắng tướng quân, rầm rộ triều tuổi trẻ nhất hầu gia Tĩnh Dũng hầu Hoắc Trường Nguyên. Thực hảo, Trình Du Cẩn quyết định cứu hắn. Trình Du Cẩn làm Đỗ Nhược đem Hoắc Trường Nguyên thân thể phóng bình. Nam tử thân thể trọng, Đỗ Nhược một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Trình Du Cẩn cũng ngồi xổm xuống đáp bắt tay. Nàng chính đỡ Hoắc Trường Nguyên cánh tay thời điểm, hắn mơ mơ màng màng đã tỉnh. Hoắc Trường Nguyên cảm giác được có người ở hắn bên người. Hắn hao hết toàn thân sức lực đem đôi mắt chi khai một cái phùng. Ở nửa hôn nửa âm thầm, hắn nhìn đến một cái xu mỹ tinh xảo nữ tử dựa vào hắn bên người. Tươi đẹp huyên huyên, mỹ diễm không gì sánh được, là ngươi. Trình Du Cẩn không minh bạch trước mắt chỉ có nàng một người. Vì cái gì còn muốn hỏi, là ngươi, không phải nàng, còn có thể là quỷ sao? Đương nhiên, Trình Du Cẩn làm kinh sư khuê tú cọc tiêu, tự nhiên là sẽ không nói như vậy. Nàng hơi hơi gật đầu, đối với Hoắc Trường Nguyên nhẹ nhàng cười. Hầu gia chớ sợ, ta là Nghi Xuân Hầu phủ trưởng tôn nữ, ta mẫu thân thôn trang liền ở cách đó không xa. Ngươi thả từ từ, ta đây liền gọi người tới nâng ngươi. Hoắc Trường Nguyên phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thật sâu nhìn nàng một cái, liền nhắm mắt ngất xỉu, chờ nàng rốt cuộc chờ tới tiếp ứng người. Gã sai vặt nâng cáng, nói, bẩm đại cô nương, nhị cô nương đã tìm được rồi. Quận chúa gọi ngài trở về, Trình Du Mặc tìm được rồi. Này nhưng không thể tốt hơn, nàng một chút đều không nghĩ mạo hiểm khí lạnh ở bên ngoài trang hào tỉ tỉ. Hoắc Trường Nguyên ở Khánh Phúc quận chúa thôn trang thượng hôn mê 3 ngày. Trong lúc tỉnh tỉnh ngủ ngủ, cơ bản không có nhiều ít thanh tỉnh thời điểm mà các nàng làm chưa lập gia đình nữ tử. Lại không thể ra bên ngoài nam trong phòng toàn. Cũng may thực mau đường núi bị thanh trừ, Tĩnh Dũng Hầu phủ người đem Hoắc Trường Nguyên tiếp đi rồi. Ít nhiều Tĩnh Dũng Hầu phủ hỗ trợ, đường núi mới có thể nhanh như vậy thông xe. Quả nhiên, vững chắc dựa chiến công lập nghiệp huân quý chính là cùng bọn họ loại này giàn hoa không giống nhau. Nếu là làm Nghi Xuân Hầu phủ tới, kia nhưng an tâm chờ Simon Sơ Trình Du Cẩn ra cửa một chuyến liền cứu cá nhân. Hồi phủ sau Trình lão phu nhân lại hảo sinh khen ngợi một phen. Trình lão phu nhân, Khánh Phúc quận chúa, bao gồm Trình Du Cẩn đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lớn như vậy ân tình, Tĩnh Dũng Hầu phủ tổng nên có chút tỏ vẻ đi. Quả nhiên, không bao lâu Tĩnh Dũng Hầu lão phu nhân, Hoắc Trường Nguyên mẫu thân Hoắc Tiết thị tự mình tới cửa. Cảm tạ Trình Du Cẩn ra tay cứu giúp. Hoắc gia mang đến tạ lễ so Trình Du Cẩn tưởng tượng còn muốn phong phú. Đương nhiên, để cho nàng vừa lòng, là Hoắc Tiết thị cùng mang đến hôn ước. Hoắc Trường Nguyên cảm kích Trình Du Cẩn ân cứu mạng, tưởng lấy chính thê chi lễ tương xính. Trình lão phu nhân lúc ấy liền cười đến không khép miệng được. Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Du Cẩn từ trước đến nay mặt mũi tình. Nhưng là trên danh nghĩa dưỡng nhiều năm nữ nhi có thể có một cọc hào quy túc. Khánh Phúc quận chúa cũng thấy vậy vui mừng, Nghi Xuân Hầu phủ nhạc nở hoa, nhưng Hầu phủ mặt mũi tổng phải có. Các trưởng bối giấu đầu lòi đuôi mà thoái thác, nói muốn hỏi một chút cô nương ý kiến, hỏi Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn nàng đương nhiên vui a. Trên thực tế, đây mới là nàng cứu Hoắc Trường Nguyên chân thật mục đích. Kiến võ 21 hàng năm mạt, Nghi Xuân Hầu phủ đắm chìm ở thật lớn vui mừng chung. Một cái thùng rỗng Hầu phủ đáp thượng trong triều nhất có tiền đồ. Tuổi trẻ nhất tân quý Hầu gia, thật có thể nói là cử gia vui mừng. Trình lão phu nhân liên tục nhắc mãi mấy năm nay không phí công nuôi dưỡng Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn hoàn thành trong cuộc đời quan trọng nhất một lần đầu tư. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng nửa đời sau vinh hoa phú quý cũng có bảo đảm, Trình Du Cẩn cảm thấy mỹ mãn. Từ đây không ra khỏi cửa, an tâm ở nhà chuẩn bị của hồi môn. Khi đó Trình Du Cẩn bên người quá mức ầm ĩ, nàng không có chú ý tới. Trình Du Mặc từ Sơn Trang sau khi trở về liền buồn bực không vui. Một hồi bệnh kéo hồi lâu, nàng cũng không có chú ý tới. Hoắc Gia Đính hôn thái độ quá mức vội vàng, mặc dù báo ân, chưa chắc chỉ có cưới nàng này một loại cách là mani đáng tiếc. Nàng không có chú ý tới, theo đạo lý hết thảy đã trần ai lạc định, chính là tiến vào hai tháng khởi. Trình Du Cẩn bắt đầu vô cớ hãi hùng khiếp vía, liền ngủ cũng không được sống yên ổn. Đêm qua, nàng liền làm một cái thật dài mộng. Trình Du Cẩn canh năm thiên bị đột nhiên bừng tỉnh, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng, rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng ở trên giường nằm thật lâu, theo đạo lý chỉ là một giấc mộng, đem cảnh trong mơ thật sự liền quá buồn cười. Chính là Trình Du Cẩn mặc danh cảm thấy, này không phải nói giỡn, đây là thật sự, nàng ở trong mộng thấy được chính mình, nhưng lại không hoàn toàn là nàng chính mình. Nàng giống như một cái con rối, bị dẫn theo tuyến, từ đầu đã trải qua một lần Trình Du Cẩn nhân sinh. Trong mộng nàng cùng hiện tại giống nhau, đồng dạng xuất thân ở Bạch Ngọc vì đường kim làm mã Nghi Xuân Hầu Phủ. Nghi Xuân Hầu Phủ nhị thái thái Nguyễn Thị sinh ra tới một đôi song bào thai tỉ muội. Lúc này đại thái thái Khánh Phúc quận chúa vào cửa mau 5 năm. Không có sinh dưỡng, ngược lại là tân tức phụ Nguyễn Thị một năm liền ôm hai. Tuy rằng chỉ là một đôi cô nương, nhưng dù sao cũng là Trình gia tôn bối đứa bé đầu tiên. Cát lợi, cho nên Trình lão phu nhân làm chủ, đem song bào thai chung tỷ tỷ ôm cấp dâu cả Khánh Phúc quận chúa làm nữ nhi. Muốn làm đại phòng dính điểm nhi nữ không khí vui mừng. Sau lại, này hai đứa nhỏ phân biệt đặt tên ví, Trình Du Cẩn, Trình Du Mặc. Trình Du Cẩn rất nhỏ liền biết chính mình cùng nhị đường muội là đồng bào tỷ muội. Nhưng là nàng đồng dạng biết, Nguyễn Thị là nàng nhị thẩm, nàng duy nhất mẫu thân, là Khánh Phúc quận chúa, chỉ có thể là Khánh Phúc quận chúa. Trình Du Cẩn cùng Trình Du Mặc khi còn nhỏ lớn lên giống. Theo dần dần lớn lên, ngũ quan nảy nở, tỷ muội hai người chênh lệch cũng hiển lộ ra tới. Trình Du Cẩn thân thể càng tốt, ngũ quan càng xinh đẹp, tính cách cũng càng đoan trang trầm tĩnh. Ngược lại là Trình Du Mặc, bởi vì song bào thai vốn dĩ liền so tầm thường hài tử nhược. Trình Du Mặc vẫn là sau ra từ trong bụng mẹ, liền càng hiện yếu ớt mảnh mai, liền mặt mày đều là tinh tế. Người trong nhà không nói là Trình lão phu nhân, Khánh Phúc quận chúa chờ, chính là một cái nô tí, ở Trình gia hầu hạ lâu rồi, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới đại cô nương cùng nhị cô nương khác nhau. Chính là đối với người ngoài tới nói, ai sẽ nhìn kỹ ngũ quan, cùng phủ tỷ muội diện mạo vốn dĩ liền tương tự, hơn nữa các nàng hai tuổi giống nhau, tiểu cô nương trang điểm cũng tương tự, cho nên thường xuyên sẽ bị lộng hỗn. Hết chương.